Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2886, Người Sờ Ta. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư cảm thấy trái tim chính là tinh thần lực cấu thành. Bản thân là tài, nguyên khoáng sản trung tâm. Ngưng tụ một cái tài nguyên khoáng sản hết thảy. Tinh hoa. Hiện tại còn đem hết thảy tinh thần thạch trong tinh thần lực cho hấp thu. Ninh Thư nhanh lên xem xét một chút trong nhẫn không gian tinh thần thạch. Phát hiện tinh thần thạch vẫn là đủ mọi màu sắc. Bên trong tinh thần lực vẫn còn, lập tức thở dài một hơi. Cũng may trong này tinh thần thạch còn có tinh thần lực. Nếu không mình thật, không có mò được gì. Ninh Thư hiện tại quan tâm chính là như thế nào mới có thể rời đi. Nhất là bên cạnh đi theo bom giống nhau người. Nghiêm ngặt tính toán ra, hắn không phải người. Trái tim đuổi theo đi ở phía trước Ninh Thư, hướng nàng nói: "Ngươi sờ sờ ta." "Ninh Thư, sờ ngươi làm gì?" Ninh Thư một mặt mộng bức, cả người cũng không quá tốt. Nhìn một chút cười đến cùng hồ ly sườn xám nam, này nha chính là cho trái tim quán thâu cái gì tư tưởng? Trái tim chạm vào quần của mình trong, ngay trước người làm ra cử động như vậy, cái này cũng chưa hết toàn bộ. Trái tim lại hướng Ninh Thư vươn tay. Ta đầy có thể sờ sờ ngươi sao? Trái tim vươn tay, tay của hắn tuyết trắng, vô cùng, ngón tay thon dài, muốn đắp lên Ninh Thư trên ngực. Ninh Thư lập tức ôm ngực, dùng cảnh giác lại biến thái ánh mắt nhìn hắn. Ngươi làm gì vậy? Đây là cái gì mau bệnh? Hắn nói nam nữ là lớn lên không giống nhau, cho nên ta muốn sờ sờ ngươi. Trái tim nói, Ninh Thư vốn là không chào đón hắn, hiện tại còn muốn đến tính tao nhiễu. Hiện tại còn một mặt vô tội tinh khiết đến sờ ngươi. Ngươi là lão nương ai nha? Dựa vào cái gì cho ngươi sờ? Không cho ngươi một cái tát tai đã rất khách khí, cho nên sắc mặt rất khó nhìn, trong lòng đặc biệt bực bội. Sụ mặt không nói lời nào. Ta tốt xấu cũng cho thân thể ngươi. Ta bây giờ nghĩ đi. Muốn rời đi. Ngươi, dựa vào cái gì chụp ta? Ninh Thư liền cái gì thế giới thụ hạt giống đều không muốn. Hơn nữa tìm được hay không còn chưa nhất định. Hiện tại tựa như sớm một chút rời đi. Thoát khỏi hắn. Nàng xưa nay không cảm thấy này nha sẽ báo đáp nàng. Cũng có thể theo trên người hắn được cái gì chỗ. Tốt, ngược lại bởi vì có thân thể, hắn trở nên càng thêm nguy hiểm, còn chưa tới người gặp người thích tình trạng, người khác vừa thấy mặt liền, đối nàng tràn đầy thiện ý cùng yêu thương. Trái tim nhìn Ninh Thư, không cho sờ liền kéo đến, phát cái gì tính tình, ngươi cho rằng ta muốn để ngươi đi theo, ta là xem ngươi thuận mắt mới khiến cho ngươi đi theo. Ninh Thư, nàng phiền nhất chính là cưỡng bách người khác. Vẫn là một bộ lão tử để mắt. Thái độ của ngươi phiền chán cực kỳ. Bởi vì thực lực không đủ, cho nên trái lương tâm thỏa hiệp. Thật chịu đủ cảm giác như vậy. Không có người thích bị ép buộc. Có được tự do nói không thể quyền lợi là Ninh Thư vẫn luôn nhất cầu. Nhưng là phần này muốn làm gì thì làm giống như cho tới bây giờ đều không có thực hiện. Ninh Thư đối sườn xám nam nói, thế giới thụ hạt giống còn không biết là thật, là giả, ta thực sự mệt mỏi, không muốn đi. Nếu như là nảy mầm thế giới thụ, có lẽ nàng muốn đi. Đến nỗi thế giới thụ hạt giống, Ninh Thư không hứng thú. Hơn nữa coi như tìm được hạt giống, có thể hay không nảy mầm vẫn là một chuyện. Đâu, ngươi đi tìm đi, ta muốn trở về. Nếu như ngươi thật tìm được, bán cho ta. Sườn xám nam đong đưa quạt xếp, nhìn xem Ninh Thư lại nhìn xem trái tim. Ngươi coi như hắn là cái tiểu hài tử, không đến mức như vậy liền tức giận. Ta không phải tức giận, ta là mệt là sợ. Trước đó vẫn luôn tại cung tử thần chào hỏi, hơi không chú ý liền chết. Vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tí chu toàn, bây giờ trách nàng không đủ hữu hảo, không đủ lòng dạ khoáng đạt. Hắn là một hài tử, là một cái muốn mạng người hài tử. Hắn cũng không phải là trách nhiệm của nàng. Ngươi không thể đi, trái tim dùng tinh thần xúc giác quấn chặt lấy Ninh Thư. Ta nói, ta với cái thế giới này rất sợ hãi. Người nhất định phải bồi tiếp. Ta, Ninh Thư mặt không biểu tình. Bằng Mao nàng nên nhất định phải bồi tiếp hắn. Đạo lý gì? Sườn xám nam nói, nàng chỉ là có chút xù lông, lại sợ vừa mệt, người vung làm, nũng liền tốt. Trái tim một mặt mê mang mà nhìn sườn xám nam, như thế nào làm nũng? Ninh Thư tâm hỏa vẫn luôn ủi, làm nũng cái gì, thật là buồn nôn. Nàng chỉ muốn đi, không nghĩ dây dưa. Sườn xám nam nói, tùy tiện như thế nào làm nũng, bày ra một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ. Trái tim lập tức dùng bị ném bỏ, sợ hãi bất lực ánh mắt nhìn Ninh Thư. Bị ánh mắt như vậy nhìn, Ninh Thư vững tâm như sắt, nội tâm không có chút nào ba động. Trước tiên đem trên người nàng tinh thần xúc giác mở ra, vẫn còn tương đối có sức thuyết phục. Một bên đem nàng trói, một bên làm nũng, đây là cái gì thao tác? Ninh Thư lạnh lùng mặt JPG. Sườn xám nam đoán chừng là nhìn ra Ninh Thư thật tức giận, khép lại quạt xếp, nói, tốt đừng làm rộn, coi như là đến du lịch, ngươi coi như muốn đi cũng đi không nổi, còn không bằng hảo hảo tìm xem thế giới thụ hạt giống, đến lúc đó cũng có thể bán ít tiền, hóa giải ngươi một chút nghèo khó. Trái tim gật đầu phụ họa, hắn nói đúng, ngươi chạy không thoát. Một bên nói còn một bên dùng vô cùng đáng thương ánh mắt nhìn Ninh Thư. Ninh Thư quả thực vô lực đến cười lạnh, khí lực đều không có. Nếu như nói là chim non không muốn xa rời, kia trái tim chính là một hơi có thể mổ chết nàng chim non. Có con nào chim dám đối như vậy một cái chim non toàn tâm toàn ý bảo vệ. Ninh Thư, trước buông ra ta. Được, trái tim dùng vô cùng đáng thương rúm gió biểu tình đối Ninh Thư. Ninh Thư, bị mẹ nó dùng một chương táo bón mặt đối ta. Trái tim, cái gì là táo bón mặt? Ninh Thư, đi chết. Ba người một đường theo dòng sông đi xuống dưới. Ninh Thư tiện thể vớt sông. Trong tinh thần thạch, mặc dù không nhiều, nhưng là chân muỗi lại tiểu cũng là thịt nha. Nói không chừng cầm đi bán, một viên có thể bán không ít tiền đâu. Ninh Thư chỉ cần quay đầu, hoặc là xem trái tim thời điểm, trái tim liền dùng vô cùng đáng thương ánh mắt nhìn Ninh Thư. Kia con mắt liền cùng trứng trần, nước sôi đồng dạng, đặc biệt đáng thương. Ninh Thư cảm giác thận đau, cảm giác giống như thận bị đào đồng dạng vô lực. Sườn xám nam rốt cuộc cho trái tim quán thâu như thế nào sai lầm giao lưu phương thức, chẳng lẽ đánh nhau thời điểm cũng dùng một đôi trứng trần nước sôi nhìn địch nhân? Một bên giết chết địch nhân, một bên đáng thương siêu độ địch nhân sao? Ninh Thư đau đầu nâng trán. Sườn xám nam thảnh thơi quạt quạt xếp. Thấy Ninh Thư nhìn chằm chằm chính mình, dùng quạt xếp che miệng, còn ôm tì bà, nửa che mặt đối Ninh Thư vứt ra một cái mị nhãn. Chớp mắt đối Ninh Thư phóng điện. Ninh Thư cảm thấy sườn xám nam là giải phóng tao bản tính. Trái tim thấy thế, thuận tay bắt lại một mảnh đại diệp tử, che miệng cùng gần, nửa đoạn cái mũi, đối Ninh Thư chớp mắt phóng điện, hoàn toàn chính là học theo, bắt trước bừa, xung kích quá lớn, Ninh Thư cảm thấy chính mình tinh thần cầu đều phải nổ tung. Ninh Thư kéo qua sườn xám nam, đừng có lại trước mặt hắn làm một ít kỳ quái cử động. Sườn xám nam nói, này có cái gì? Hiện ra chính mình mị lực không có cái gì không đúng sao? Vấn đề là như vậy đúng không? Có cái người không đáng tin cậy, người đứng bên cạnh hắn nhất định cũng không đáng tin cậy. Chẳng lẽ trái tim về sau nhìn thấy một cái nữ hài tử liền chạy đến hỏi, ngươi phải làm ta bạn gái sao? Loại người này không biết muốn chịu bao nhiêu tát tai, bị chửi bao nhiêu bệnh tâm thần, vốn là có lực lượng cường đại, còn như thế không đáng tin cậy. Này nhưng như thế nào được? Nếu không ngươi đi cùng hắn nói, loại này lớn tuổi hài nhi xác thực không dễ làm. Sườn xám nam nói. Hết chương.